Vãn bối nghe nói quý phái chính đứng đầu về việc khu thú tại đại lục Trung Thiên, vạn thú các của quý tông siêu tầm vô số tư liệu tranh ảnh của dị thú, tại hạ mạo muội thỉnh cầu có thể vào vạn thú các tìm hiểu một chút tư liệu. Liễu Minh thành khẩn nói. A, vạn thú các, hai mắt lão giả lóe lên tinh quang. Đúng vậy, còn thỉnh trưởng lão sắp xếp một chút. Liễu Minh thấy vậy thì đứng dậy khom người thi lễ. Lão giả tùy ý vung tay, một luồng khí vô hình liền nâng Liễu Minh lên, trầm ngâm một chút, sau đó mới chậm rãi nói. Trên người sư điệt có hai túi linh thú, hẳn cũng có nuôi linh thú, cũng là người đồng đạo, lại là hậu bối của Bạch trưởng lão phu tự nhiên sẽ giúp đỡ. Nhưng mà bổn tông cũng có quy tắc, phàm là ngoại nhân muốn tiến vào vạn thú các thì phải giao một chút linh thạch làm phí tổn. Cách chương.